Chương 2373, dự tiệc mời. Chương 2373, dự tiệc mời. Hắn là loại kia mang thai rất mềm, bản tâm tương đối thuần lương nhưng lại có chút tính toán chi ly người, hắn rất khó dễ dàng tha thứ phản bội. Ta như quả không từ chối lời nói, trong lòng của hắn sẽ vẫn nhớ ta giết hắn đệ đệ, mà bây giờ ta từ chối, hắn ngược lại là cảm thấy có lỗi với ta. Nếu là ta không cho hắn giải khai tâm kết này, nói như vậy không chừng cái nào thiên liền sẽ không may. Nhưng bây giờ, khúc mắc đã giải mở. Trần Phong đột nhiên cười nói, dù sao ta đối tại cái gì vương tước, cái gì quyền thế, QNZ không để trong lòng, ta chú ý bất quá chỉ là đại đạo mà thôi. Giao Giao lúc này mới chợt hiểu. Mà Trần Phong đoán một chút cũng không sai. Lúc này, hoàng đế bệ hạ trong lòng, cảm tình đã hoàn toàn khuynh hướng hắn. Hắn cảm giác lúc này có chút kẻ nhạt vô vị, khoát khoát tay nói ra, tốt, tất cả giải tán đi, nay Trung Quốc sẽ liền đến nơi đây. Nói quay người rời đi, trở lại trong hậu cung. Sau một lát, Khúc Dương lớn trưởng công chúa chính là nhanh nhẹn mà tới. Khúc Dương lớn trưởng công chúa đã biết nói trên đại điện phát sinh sự tình, nàng nói ra, hoàng huynh ngươi muốn làm gì không thường hắn, trong nội tâm của ta băn khoăn. Hoàng đế bệ hạ nói no y Khúc Dương lớn trưởng công chúa trong lòng hơi động, nói ra, quân vô hy ngôn, bệ hạ ngài tự mình cho hắn như thế phong thưởng, hắn lại từ chối, nếu là ngươi còn muốn ban thưởng, như vậy trong mắt người ngoài, chỉ sợ sẽ có hại hoàng thất uy nghiêm. Hoàng đế bệ hạ điểm đầu, Khúc Dương lớn trưởng công chúa nói không sai. Không bằng như vậy đi, Khúc Dương lớn trưởng công chúa bỗng nhiên mỉm cười nói, vậy thì không ban thưởng hắn, hắn đã đẩy, vậy chúng ta liền thuận thế tiếp nhận, cũng coi là cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ. Hắn giết Trạm Tinh Thân Vương chuyện này tiểu tính kết liêu, như thế nào? Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một lát, rốt cục cũng là điểm một cái đầu. Đây thật ra là tốt nhất phương pháp, Trần Phong cái này tương đương với cho hoàng thất một bậc thang dưới. Như quả Trần Phong thật không từ chối lời nói, hoàng thất có thế đem hắn như thế nào đây? Hoàng thất chẳng lẽ còn có thế thật giết hắn? Phải biết, Trạm Tinh Thân Vương thế nhưng là chính miệng thừa nhận là hắn tính kế Thiên Vũ quân hơn 160 vạn sĩ tốt chiến tử, cái kia Thiên Kinh thành mấy trăm vạn bách tính đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn thật là chết chưa hết tội. Hoàng thất không có khả năng bởi vì cái này người mà trừng phạt Trần Phong, như vậy Trần Phong làm như vậy kỳ thực đúng vậy một cái kết cục tốt nhất. Hắn tất cả ban thưởng cũng bị mất, tính là bị rất nặng trừng phạt, Trạm Tinh Thân Vương chuyện này như vậy chấm dứt. Theo ý ngươi nói, hoàng đế bệ hạ nói no y Khúc Dương lớn trưởng công chúa mỉm cười điểm đầu, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là, Trần Phong cái này chủng loại công lao, nếu là không thường, không khỏi không thể nào nói nổi, sẽ cho người nói hoàng thất cay nghiệt. Nếu nói như vậy, chúng ta không ngại lại thưởng nàng một điểm những vật khác thưởng cái gì? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày đầu hỏi. Khúc Dương lớn trưởng công chúa mỉm cười nói, ta nhìn Trần Phong hắn chí thu không ở chỗ tranh quyền đoạt thế, mà ở chỗ tăng thực lực lên, đã dạng này, chúng ta liền thưởng hắn một điểm tăng thực lực lên tốt. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, xe rách thiên không lệ tiếng khóc đống nhiên vang lên. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở phía xa, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Hắc ảnh càng lúc càng lớn, mà Trần Phong không cần nhìn hắc ảnh trưởng bề ngoài, cảm giác được hắn khí thế trên người, liền biết đạo người tới là ai. Chính là Nhan Thừa Văn. Thế là, Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, xem ra kế sách của ta đã thành công. Trần Phong chối từ rơi hết thảy, đã lui vì tiến. Trạm Tinh Thân Vương phi đối hoàng đế bệ hạ tính tình giải, Trần Phong đối hoàng đế bệ hạ tính cách kỳ thực QNZ vô cùng hí hệ ưu do, hắn đều đã có thể đoán được mình làm như thế, hoàng đế bệ hạ đến tiếp sau phản ứng. Chớ nói chi là còn có một cái Khúc Dương lớn trưởng công chúa đối với mình vô cùng có hảo cảm, nhất định sẽ trợ giúp chính mình nói chuyện. Quả nhiên, Trần Phong đoán trước đúng rồi. Trần Phong là một cái quân tử, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không dùng một số thủ đoạn. Trần Phong tâm cơ kỳ thực đồng dạng thâm trầm. Nhan Thừa Văn rơi xuống đất, nhìn về phía Trần Phong, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ là mỉm cười nói nói, đại tướng quân, bệ hạ xin ngài buổi tối hôm nay đi trong hoàng cung dự tiệc. Trần Phong đồng dạng không có bất kỳ cái gì giả mồm, QNZ không có từ chối nữa, gật đầu một cái nói nói, đa tạ cáo chi, ta đã biết. Nhan Thừa Văn quay người muốn đi gấp, vừa đi mấy bước, hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đại tướng quân, ngươi sẽ còn đi Nam Hoang thật sao? Trần Phong điểm đầu, đương nhiên. Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc tặc quân mặc dù nhưng đã bị đánh lui, nhưng là bọn hắn tại Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc cùng Nam Hoàng trăm tộc trong còn có hàng trăm triệu chiến sĩ. Cái này mấy ước đại quân lôi ra đến, cũng đủ để lại một lần nữa làm hại ta Thiên Nguyên Hoàng Triều, cho nên ta nhất định phải đem bọn hắn triệt để diệt trừ, ta muốn để Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc biến mất tại trên thế giới này, như thế mới có thể an tâm. Huống chi, Trần Phong nhìn về phía Nam, ánh mắt thâm thúy, nơi đó còn có cái này một cọc tâm nguyện chưa từng hí hệ u do đâu nghe được Trần Phong nói như vậy, Nhan Thừa Văn tựa hồ yên lòng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trầm giọng nói ra, đại tướng quân, ngươi nếu là lại đi Nam Hoàng, nhất định phải lại mang lên ta. Cái gì mang lên ngươi? Trần Phong ngây ngẩn cả người. Nhan Thừa Văn trịnh trọng điểm đầu, không sai. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nồng đậm vẻ áy náy, lần này nhưng thật ra là ta thiếu giám sát, mới làm hại tay ngươi bên dưới nhiều như vậy đại quân gần tại toàn quân bị diệt. Mà ngươi, đối phó Trạm Tinh Thân Vương thời điểm, ta thân là Ngọc Đàm Tử Kim vệ thủ lĩnh, lại không thể giúp ngươi, thật sự là để ta cực kỳ thống khổ. Cho nên, ta thể, nhất định phải đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc diệt trừ, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiếp theo, Trần Phong liền theo Nhan Thừa Văn đi vào trong hoàng cung. Đến thơ y điếm, đã là trạng vào tối. Hồng Hà Đờ Ơ Y Thiên. Yến hội trong hoàng cung một chỗ trên đài cao tổ chức, trên đài cao, chỉ có một chỗ phương viên không hơn 100 mét tả hữu tiểu cung điện. Cung điện bốn phía không có vách tường, chỉ lấy lụa mỏng bao trùm. Có phong từ đến, lụa mỏng tung bay, hồng hà sáng chói, chiếu nơi này trong ngoài một mảnh đều là đỏ rực. Lúc này chính là cuối thu, đài cao chi bên dưới chính là một mảnh hoàng gia lâm viên, trồng đầy phong thụ, lúc này phong diệp hồng biến, nhìn qua rất là phiêu lượng. Cảnh đẹp say lòng người trong điện phủ người không nhiều, tối thượng tay chính là hoàng đế bệ hạ, tại bên cạnh hắn, thì là khúc dương lớn trưởng công chúa, còn lại phía dưới chính là một số quan lớn lộ ra hoạn cùng cung trong quyền thế nhân vật. Trần Phong đi vào về sau, đục lỗ hướng bên trong nhìn lên. Lại là lập tức liền thấy một cái để hắn ngạc nhiên người, lại là cái kia xấu minh công chu A lúc này chính trơ mắt nhìn cửa ra vào, tựa hồ tại ngóng trông người nào đến. Nhìn thấy Trần Phong về sau, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, thân thể trực tiếp đứng lên, nhìn dạng như vậy giống như muốn trực tiếp hướng Trần Phong chạy tới. Nhưng tiếp lấy hắn tốt như nghĩ đến thân phận của mình cùng lúc này trường hợp, lập tức lại rụt trở về.